Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Đệ Tam Trưởng Sự, tác giả, Cung Tam, bất quá, ngươi yêu cầu làm một việc, đến lúc đó ngươi muốn ở Cửu Cung Các giữa công khai thu đệ tử. Nếu không việc này sợ là không thành, Tả Như mở miệng nói, hiển nhiên đối với Cổ Dương thân phận, đã có chắc chắn. Cổ Dương nhíu mày, nghi hoặc nói, nếu là Cửu Cung Các giữa người sẽ trận pháp, kia Cửu Tinh Phủ cùng Cửu Cực Khuyết sẽ bỏ qua ta sao? Ta nhưng không nghĩ bị bọn họ hai đại thế lực đuổi giết. Đằng Chính Phong cùng Tả Như đều là bị Cổ Dương lời này chọc cho vui vẻ. Cười nói, yên tâm, việc này có Cửu Cung Các đi xử lý. Chờ ngươi dạy ra tới đệ tử lúc sau, sẽ làm đệ tử tiến vào mặt khác tông phái. Thành lập tư trận liền hảo. Cổ Dương buông tay, bất đắc dĩ nói, xem ra ta là không thể không đồng ý sao? Đằng Chính Phong cao giọng cười nói, yên tâm đi, nay đã khác xưa, tư trận một môn, kỳ thật đã sớm nên xuất hiện, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hảo, việc này ta đồng ý, trước làm tông phái giữa người báo danh đi, linh hồn chi lực đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đủ thúc dục trận pháp. Việc này cũng không phải là tu luyện thiên phú vấn đề. Cổ Dương trầm giọng ngôn nói, Công Tôn Minh năm đó từ thượng giới rời đi, rồi sau đó tiến vào Nam Giữ Đại Lục. Hôm nay có Cổ Dương một lần nữa ở thượng giới mở rộng trận pháp, cũng coi như không quên Công Tôn Minh. Thành lập tư trận, xem như làm Công Tôn Minh trận pháp, có một cái truyền thừa đi xuống cơ hội đi. Viên Công Tôn Minh một cái tâm nguyện, việc này không thành vấn đề. Hiện giờ khấu theo thân chết, đệ tam trưởng sự vị trí không chí, liền từ ngươi tới làm này đệ tam trưởng sự, truyền thừa tư trận một môn, đến nỗi môn đồ, tùy chính ngươi yêu thích chính là. Tả Như như thế vừa nói, làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cổ Dương không nghĩ tới, Tả Như đối với việc này lại là như vậy coi trọng. Trưởng môn, cái này có phải hay không? Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị Tả Như đánh gãy câu chuyện. Mở miệng nói, ta cho ngươi đệ tam trưởng sự vị trí, là vì làm ngươi hành sự phương tiện. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tông môn quản lý nếu là ngươi không muốn tham gia, cũng có thể mặc kệ. Cổ Dương gật đầu, thản nhiên nói, như thế liền hảo, nếu là hơn nữa tông môn quản lý. Nhưng thật ra liền tu luyện thời gian cũng chưa. Liền y trưởng môn lời nói đi. Ân, Tả Như gật đầu. Tùy theo phân phó Đằng Chính Phong nói. Đằng trưởng sự, Cổ Dương trước tùy ngươi đem còn thừa 5 bính linh khí luyện chế thỏa đáng. Đến lúc đó báo danh người. Hẳn là cũng là không sai biệt lắm. Là, trưởng môn, Đằng Chính Phong cung kính một lời. Tả Như tùy theo rời đi. Dư lại 3 người đứng ở kiếm chủng giữa, hơi có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đằng Chính Phong vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, bình tĩnh nói, tiểu tử ngươi, ta thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng được đến Công Tôn Minh trận pháp truyền thừa. Cổ Dương ngượng ngùng, cười nói, ngoài ý muốn mà thôi, cũng là lúc ấy vừa khéo. Đằng Chính Phong cười vang. Đi ra ngoài kiếm chủng, đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Dương nói. Cổ Dương, ngươi vừa rồi sử dụng, là Công Tôn Minh cơ quan chủng đi. Cổ Dương sửng sốt một chút, vẫn là nói, ân, đối, sư phó biết không? Đằng Chính Phong gật đầu, tiếp tục nói, vật ấy tuy rằng là cấp thấp linh khí, nhưng là bởi vì này đặc thù tính, cũng không phải là giống nhau chi vật. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu là muốn trốn tránh hóa thiên cảnh phía trên người, nhớ kỹ không cần từ trong đó nhìn trộm, ân, đối, chúng ta cảm thụ không đến cơ quan chủng hơi thở, nhưng là có thể cảm giác được ánh mắt của ngươi, đó là tiến vào hóa thiên cảnh lúc sau, câu thông cửu tinh chi lực linh giác, cho nên ngươi phải chú ý. Nghe được Đằng Chính Phong lời này, Cổ Dương cũng rốt cục là minh bạch. Vì cái gì vừa rồi Tả Như có thể dễ như trở bàn tay tìm được bọn họ? Nguyên lai là bởi vì cái này. Cổ Dương đối với Đằng Chính Phong cung kính nhất bái nói. Đa tạ sư phó. Đằng Chính Phong xoay người, lắc lắc tay nói, Vô Phương, người đêm nay tốt nhất hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu luyện chế. Là, sư phó, tuy rằng bị Tả Như Quan lấy đệ tam trưởng sự danh hào, nhưng là vẫn là thói quen tính xưng hô Đằng Chính Phong vi sư phó. Nhìn Đằng Chính Phong đi xa bóng dáng, Cổ Dương trong mắt là một mặt tiêu điều chi ý. Tư khí là hắn cuộc đời này tâm huyết. Những cái đó tư khí đệ tử, giống như hắn thân nhân, hiện giờ một cái không dư thừa, có thể nào không cho người bi thương. Như lần này mới quen Cửu Vệ Lương, cũng là âm dương tương cách, Cổ Dương trong lòng đồng dạng không dễ chịu. Huống chi là cùng Đằng Chính Phong ở chung lâu như vậy những người khác, có lẽ lúc này hắn là muốn yên lặng một chút đi. Bạch Nhất Cốc thở sâu nói, hắn không ngờ quá, cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết cục. Cổ Dương gật đầu, vỗ vỗ Bạch Nhất Cốc bả vai nói, người đâu, tiếp tục đi theo ta, vẫn là tiếp tục làm Đằng trưởng sự đệ tử. Bạch Nhất Cốc thật dài thở dài nói, ta cũng không dám ly ngươi quá xa, lần này mấy tháng, liền làm ra tới như vậy một kiện diệt môn thảm án. Ngươi lại nuôi thả ta, không biết còn sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Cổ Dương nhịn không được cười lên một tiếng, bất đắc dĩ nói, vậy đi thôi, chúng ta anh em cùng cảnh ngộ, chính là này đệ tam trưởng sự một môn thủ tịch đệ tử. Ngươi không nên là sư phó của ta sao? Ta cũng không phải là trưởng sự. Hành hành hành, tới, tiếng kêu sư phó nghe một chút đi, trước làm ta quá đã ghiền. Thôi đi ngươi, chờ ngươi thu đồ đệ, chính mình đã ghiền đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, 5 tháng lúc sau, ở Cổ Dương cùng trận pháp dưới sự trợ giúp, 5 bính cấp thấp linh khí rốt cục là luyện chế thành công. So phía trước tiết kiệm một nửa thời gian, hơn nữa chất lượng càng thêm thượng thừa. Tu chỉnh 3 ngày lúc sau, Cổ Dương mới khôi phục lại đây. Hơn nữa, khống chế linh trận, Cổ Dương này 5 tháng giữa, chỉ thăng cấp 2 giai, đạt tới linh động cảnh 3 giai. Tuy rằng đối với bình thường tam đẳng đệ tử tới nói, Cổ Dương cấp bậc xem như không tồi, nhưng là hiện giờ Cổ Dương thân phận lại là bất đồng. Một cái không có thực quyền đệ tam trưởng sự, hơn nữa cấp bậc bất quá là linh động cảnh 3 giai. Nếu không có là có tư trận nơi tay, sợ là khó có người đối hắn con mắt tương xem. Nhiên là hôm nay, đại bộ phận người cũng là ôm một loại tới xem náo nhiệt tâm tư. Này Cổ Dương hay không có thể lực áp quần hùng không quan trọng. Quan trọng chính là, bọn họ muốn nhìn này Cổ Dương có phải hay không có 3 đầu 6 tay. Có thể bò nhanh như vậy. Khấu theo sân, hiện giờ biến thành Cổ Dương nơi tụ cư. Phía trước sở hữu đều ứng Cổ Dương yêu cầu, toàn làm cho bọn họ rời đi. Sau đó lúc ấy cùng Cổ Dương cùng nhau đi lên mấy người, cũng có ở nơi khác hỗn không đi xuống, đặt tới đầu nhập vào Cổ Dương. Cổ Dương thu 2 người, có đôi khi hỗ trợ làm chút chạy chân sự tình. Bất quá Cổ Dương cũng là cho bọn họ chỗ tốt, có mấy bộ công pháp, đều là trưởng pháp cùng chỉ pháp, còn có chân pháp một loại. Phía trước xem như khấu theo tư táng, hiện tại đều là Cổ Dương. Cổ Dương tưởng cho ai liền cho ai. Những cái đó nguyên lai trưởng sự đệ tử, hiện tại biến thành bình thường đệ tử, một đám đều là chỉ có hâm mộ phần. Vốn dĩ Cổ Dương cũng không nghĩ như vậy tàn nhẫn, thực sự là đối với khấu theo xử sự phương thức không ủng hộ. Ngày đó động thủ người đã bị âm thầm xử lý, dư lại người vô luận hay không đã chịu ảnh hưởng, đều là không thích hợp trở thành trưởng sự đệ tử. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đi theo khấu theo người, cũng là hảo không được chỗ nào đi. Nhìn xem ngày đó ổ nanh sẽ biết. Loại người này, Cổ Dương cũng không dám muốn. Ai biết lưu lại bọn họ, có thể hay không có một ngày, trực tiếp đem Cổ Dương cấp đại tá 8 khối, ném tới hồ nước bên trong uy cá. Này cũng không phải là chuyện nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.